Hệ thống cực phẩm, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thư viện chia làm 5 tầng ứng với mỗi cấp bậc cán mới là bạc nên cũng chỉ được tiến vào tầng thứ 2. Yasuo gần như càn quét sách ở 2 tầng này những kiến thức cơ bản, đơn giản nhất đến ma pháp tự nhiên 7 hệ. Nhưng không có nghĩa nó chỉ dừng lại ở con số 7. Tầng 2 chủ yếu là những ma pháp sơ cấp dễ dàng thực hiện cơ bản nhất nên hắn cũng không quá chú ý nhiều. Cái hắn muốn chính là tầng 5 AH. Nhưng hắn không có lệnh bài, nhưng cũng không phải không thể, hắn còn có Glacier, Sayla. Tốt nhất vẫn là Glacier đi, hắn nhờ nàng tới mở cửa, thông hành, Glacier tất nhiên cũng sẽ đồng ý rồi, mà với hắn lại nảy ra một ý nghĩ đen tối. Khi Glacier vừa mở thông lên tầng 5, hắn cũng kéo nàng vào luôn trong đó. Tầng này rộng rãi hơn, nhưng ít sách hơn, cũng rất ít người đến luôn. Thế nên hắn mới nảy sinh ý định cùng với Glacier ở trong này. Vừa tiến vào trong, cánh cửa đóng lại, Yasuo cũng bắt đầu hoạt động, xoa nắn lấy bầu ngực của nàng. Anh à, nơi này, không được. Về, phòng rồi, em, cho Yasuo một tay xoa nắn bầu ngực, tay còn lại cũng chạy xuống khe âm đờ, o nàng mà mò mẫm khiến Glacier đỏ mặt ngượng ngùng rên lên nhẹ nhẹ. Nhưng bây giờ anh muốn em thì phải làm sao? Yasuo cho ngón tay mình vào trong nàng rồi càn quấy khiến Glacier run lên khẽ ngả vào hắn. Nhưng, lỡ, có, người, em cũng biết nơi này rất ít người mà, chỉ có hai chúng ta. Yasuo móc ngoáy sâu hơn khiến nàng vặn vẹo thân hình, âm thanh rên rỉ của Glacier vang lên liên hồi. Em hư quá Glacier, nước nhờn đã ra đầy trên tay hắn, nghe hắn nói vậy khiến nàng càng ngượng mà vụt đầu vào ngực hắn đánh khẽ. Tại anh cả, Yasuo gỡ hết đồ hai đứa đang mặc xuống, em muốn kẹo chứ, kẹo, hắn chỉ xuống cậu nhỏ đang sừng sững kia. Glacier đỏ mặt quay đi nhưng hắn kéo nàng lại. Anh đang rất khó chịu, giúp anh, với, Glacier. Yasuo đổi giọng giống như rất khó chịu thật khiến Glacier vội quay lại nhìn hắn. Đi mà, với giọng nài nỉ, hắn đã thành công dụ dỗ Glacier mút kẹo cho mình. Như thấy hắn khó chịu thật, Glacier cũng hơi bối rối rồi như làm ra quyết định mà ngồi xuống, đối diện với cậu nhỏ. Yasuo nắm lấy tay nàng khẽ đưa đẩy rồi bảo nàng mút nó. Yasuo nhồi nhét chút kiến thức vào để Glacier làm theo, em hãy cứ như mút kẹo ấy, nhưng đừng dùng răng, hãy dùng lưỡi. Đúng rồi, Glacier ngậm lấy cậu nhỏ mà vừa đưa đẩy nó vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn. Đầu lưỡi quấn lấy đầu cậu nhỏ, tuy là lần đầu bú cho hắn nhưng vì vậy mà khoái cảm cũng lên thật cao. Glacier càng làm càng tốt hơn khiến hắn phê tới nóc, hắn cũng dùng tay khẽ vuốt mái tóc nàng ấn nhẹ vào theo từng nhịp. Có vẻ như Glacier hơi không theo kịp khi cậu nhỏ vào sâu trong miệng nàng. Và cũng đến lúc hắn xuất ra, bắn thẳng vào miệng nàng. Có hơi bất ngờ, nhưng Glacier cũng tự động nuốt xuống hết. Đợi cậu nhỏ không còn ra nữa, chiếc lưỡi nhỏ như vét sạch những gì còn lại. Em làm anh thoải mái lắm. Được rồi, đến lượt anh trả cho em nè. Dù hơi ngượng nhưng Glacier vui khi làm cho hắn được thoải mái. Cảm nhận như có người sắp đến, Yasuo vội ngụy trang như vô hình ôm lấy Glacier bám lên trần nhà. Dương VT cứ liên tục già già vào mép âm đờ, chiếc cửa mở ra, người đến. Là Sayla, không có ở đây, hai người bọn họ đi đâu rồi? Sayla cũng đi một vòng rồi đứng lại như suy nghĩ gì đó. Vừa lúc cậu nhỏ đâm vào bên trong nàng, Glacier bất ngờ Yasuo vừa kịp hôn lấy nàng, Sayla không thấy gì rồi rời đi. Cánh cửa biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận Sayla không quay lại hắn mới xuống, đặt Glacier ngồi trên bàn các chân nàng lên vai mình mà nhấp liên tục. Anh, liều, quá âm đờ, nàng bóp chặt lấy, co bóp bó gọn lấy Dương VT hắn như muốn hòa thành một thể vậy. Cảm xúc không thể tả được khoái cảm dâng trào theo từng nhịp ra vào đâm sâu tới tử cung nàng vậy. Yasuo hai tay xoa bóp liên tục ngực nàng rồi lại khẽ vuốt tóc cho nàng ra sau. Cứ như vậy cho đến khi hắn ra lần nữa bên trong nàng mới ngưng lại. Khẽ ôm lấy Glacier thì thầm. Cảm ơn em, tại anh hết, được rồi, do anh, vậy để tối anh bù đắp tiếp cho. Yasuo vừa cười vừa nói. Glacier ngượng thêm ngượng nhưng cũng giúp hắn mặc lại quần áo. Tương tự, hắn cũng khẽ tẩy sạch thân thể nàng rồi mặc lại cho Glacier. Cuộc chiến tạm kết thúc, hắn cũng chỉ ngồi mà ôm lấy Glacier mà đọc những quyển sách vừa chọn, đôi khi cũng xoa nắn nhẹ nhàng bầu ngực nàng thôi. Yasuo như cái máy mà lướt qua từng trang giấy vậy, chẳng mấy mà đọc hết chỗ vừa lấy kia. Hai người trở ra cũng là xế chiều rồi, mặt trời ngả về tây chiếu rọi những tia sáng cuối ngày. Sayla cùng đi ăn chứ. Vừa lúc gặp Sayla, hắn liền rủ dê. Sayla cũng gật đầu, hai người hôm nay đã đi đâu vậy? À, làm một số thực nghiệm ấy mà. Thực nghiệm, được rồi, không quan trọng cái đó, bữa tối nay ta chịu trách nhiệm được chứ. Anh làm được không đó? Glacier khẽ cười, nàng chưa thấy hắn nấu ăn à, cách trương.